Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, Beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Anh chàng này tên là Thường Cửu, nhà anh ta là một tứ hợp viện đã lâu năm, nằm trong khu quy hoạch phá bỏ của tỉnh. Tường trong sân đều là loang lổ, mang theo nhiều vết nứt, có thể thấy đã xây từ rất lâu, nhưng cũng được thu dọn sạch sẽ. Còn chưa đi đến cửa, Hạ Thược và Từ Thiên giận mắt nhìn nhau. Hạ Thược trong mày nhìn về phía bắc, phía kia mang theo sát khí vô cùng đậm, cơ hồ bao phủ cả gian nhà. Mà cũng có xu thế lan ra những nơi khác nữa. Hạ Thư rào bước đi tới căn phòng, liền phát hiện sát khí được phóng ra từ góc tường. Cô liếc nhìn liền thấy bể thủy tinh đặt trên mặt đất. Anh đặt thứ gì trong đó? Hạ Thược vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Địa phương đào hầm kia cũng không vấn đề gì, nhưng sao lại có thể có sát khí hung ác vậy chứ? Thư Cửu nói không nhiều, vừa vào sân để dẫn Hạ Thược từ Thiên giận đi tới căn phòng chính giữa. Nghe thấy câu hỏi của Hạ Thược, quay đầu, đáy mắt có chút kinh ngạc. Hạ Tổng làm sao biết tôi để gì bên trong đó? Hạ Thược không giải thích với anh ta mà nói thẳng. Mau lấy ra đi, thứ kia mang theo sát khí nặng. Tọa hướng của phòng ở nhà anh, phương Bắc chủ mẫu. Anh đặt nó ở phương Bắc là muốn làm cha mẹ anh bệnh họa vô đơn chí à? Thừa Cửu nghe vậy biến sắc, đi vài bước tới trước nơi đặt bể kính. Hạ Thược đi theo, phát hiện trong bể kính không có nước, mà bên dưới có rất nhiều thứ gì đó màu trắng, nhìn giống muối. Thường Cử truyền bể kính đi, đặt cho nó xa căn phòng phía bắc. Anh ta cau mày, thoạt nhìn thực căm ghét thứ nằm trong đó. Khi truyền bể, liền muốn quăng nó ra ngoài cổng. Hạ Thược ngăn anh ta lại. Anh đem ra ngoài cửa cũng không tác dụng, thứ này quá hung sát, nếu như đặt ngoài cửa, sát khí hung ác này sẽ theo cửa lan vào phòng chính, lại càng thêm đại hung. Anh để tôi xem bên trong có cái gì. Không được Hạ Tổng à. 8 loại binh khí tôi muốn cho cô xem, không bao gồm thứ này. Đoạn kiếm này rất hung. Tôi nghe một vị đạo sĩ từng nói, cha tôi chết có khả năng liên quan tới đoạn kiếm này. Ông ấy cho nhà tôi một lá bùa, nói chưa chắc đã trấn áp được chuôi đao hung ác. Bảo tôi tìm một đạo quán rồi làm phép trấn trụ nó. Gần đây quả thực có một đạo quán, nhưng mấy gã đạo sĩ ấy đều không thể nhìn ra được điểm hung của chuôi đao. Tôi nghĩ nếu đặt chuôi đao này ở đạo quán cũng hại người khác, liền mang nó quay về. Mới đầu là mang tới ngọn núi chôn giấu nó đi, mà tới ngày hôm qua mới đào ra nó. Tôi nghe nói muối có thể trừ tà, liền đem nó đặt trong bể kính này rồi đổ muối vào. Không ngờ... Thừa Cửu nói xong, Hạ Thừa quay đầu nhìn Từ Thiên giận một cái. Đoạn kiếm có sát khí cực hung à? Không ngờ bọn họ có thể gặp nó. Nếu tôi có thể nhìn ra điểm hung của nó, đương nhiên không sợ nó. Anh tránh ra đi, tôi lấy nó nhìn xem. Hạ Thược nói chuyện liền tiến lên. Từ Thiên giận đứng sau túm cô lại. Để anh. Anh không cho giải thích, đem Hạ Thược kéo phía sau lưng mình, không hề cho cô cơ hội thương lượng. Hạ Thược bất đắc dĩ cười khổ, nhìn cô giống người bất cần, không biết bảo vệ bản thân à? Đoạn kiếm kia đặt bên trong không phải có bùa sao? Tuy rằng là không thể che đi hoàn toàn sát khí của nó, nhìn tốt xấu cũng có tác dụng. Cô lại dùng thêm nguyên khí để bảo vệ bản thân mình, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Khi Hạ Thường đang cười khổ, Từ Thiên giận đẩy đổ bể kính kia. Anh tàn hết lớp muối, sau đó lấy thanh đoạn kiếm kia ra. Trong tay Từ Thiên giận là thanh đoạn kiếm, hình thức có sống đao giữa, bên ngoài có vỏ đao. Vỏ đao rất mới, rõ ràng là vật hiện đại. Không thể thấy rõ đoạn kiếm bên trong là gì, bởi vì phía trên dán một lá bùa, che toàn bộ đoạn kiếm. Khi nó được lấy ra khỏi bể kính, sát khí hung ác tỏa ra bốn phía. Sư huynh, Hạ Thược sắc mặt nghiêm túc, híp mắt, bàn tay không ngừng bấm đốt. Dùng nguyên khí bản thân vẽ lá bùa hư không, sau đó đánh về phía đoạn kiếm kia. Đoạn kiếm ông một tiếng, giống như đang phản kháng, không ngừng rung động trong tay Tử Thiên Giận. Nhưng bên ngoài, nó bị bao bởi một lá bùa, lại bị nguyên khí của Tử Thiên Giận trói lại. Khi Hạ Thược chế một lá bùa hư không đánh tới, nó chỉ có thể phản kháng một lúc. Sau đó, dưới sự áp chế của ba lực lượng, dần dần dừng lại. Khi nó dừng lại, sát khí cũng được khóa. Tử Thiên Giận cũng chế thêm một đạo bùa hư không cho nó lại, sau đó chậm rãi bóc lá bùa ra. Nhưng khi lá bùa vừa được cởi, trói buộc thiếu một đạo, sát khí lại có dấu hiệu chấn động. Tử Thiên Giận lướt mắt nhìn Hạ Thược một cái. Thật hung dữ đấy, nếu có thể hàng phục nó, sẽ có được vật phòng thân rất tốt. Em có thể nhìn ra niên đại nào chứ? Anh vừa hỏi, vừa nâng đoạn kiếm trong tay, dùng nguyên khí ngăn cách với sát khí. Thoạt nhìn cũng không tính ra cho Hạ Thược. Hạ Thược cười khẽ, trong lòng tràn ngập ấm áp, cũng thoáng chút kinh ngạc. Cô không ngờ rằng sư huynh có thể hư không chế phù. Sư phụ nói, người có thể chế bùa trên không, tu vi thường đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư. Cô thuộc loại người thiên tư cực kỳ hơn người, không ngờ sư huynh cũng không tồi. Bốn dĩ, cô chỉ nghe sư phụ nói qua, sư huynh là kỳ tài ở kỳ môn trận pháp, không ngờ ở phương diện chế phù này cũng thiên tư hơn người. Thừa Cửu quan sát hành vi và đối thoại của hai người, ngạc nhiên không thôi. Những chuyện này người bình thường không khả năng tiếp xúc. Lúc trước, đạo sĩ kia nói cha chết là liên quan thanh đoạn kiếm này, hơn nữa còn cho mình một lá bùa, đã khiến anh cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng chứng kiến hôm nay cả khiến anh ta không dám tin. Hai người họ vẽ gì đó trên không, anh ta không thấy được. Nhìn chuôi đao này không ai động vào, lại tự dưng rung động. Cái này anh tận mắt thấy. Trên đời này thực sự có loại chuyện này à? Cha anh có được đoạn kiếm này khi nào vậy? Nó có lai lịch ra sao, anh biết chứ? Hạ Thược hỏi, sau đó nói với Tử Thiên Giận. Vỏ đao này là chế thời hiện đại, sau này mới dùng đến. Bên trong như thế nào thì cần phải bỏ vỏ đao ra xem. Bình khí cổ thuật loại đặc biệt, cô tiếp xúc không nhiều. Nhìn dùng thiên nhãn, cô có thể chắc chắn đoạn kiếm này là đồ cổ. Chỉ là xuất xứ thời nào, cần phải nghe lai lịch một chút, sau đó chậm rãi suy luận. Lai lịch thì tôi có chút biết. Hạ Tổng à, vào nhà nói đi. Thừa Cửu dẫn Hạ Thược và Tử Thiên Giận vào phòng khách. Bài trí trong phòng rất cổ xưa. Một chiếc ghế dài, một bàn trà thủy tinh. Ba người ngồi xuống, Thừa Cửu pha trà. Tuy trà rất bình thường, nhưng trà cụ rất tinh xảo. Hạ Thược quan sát kỹ men sứ trên đó, cùng bình hoa họ vừa mua là được làm từ một người. Cách vẽ, kết cấu đều thực tinh tế. Cô hơi nhíu mày, cũng tạm thời kìm nén không hỏi, nhìn thứ trong tay Tử Thiên Giận. Tử Thiên Giận cũng đặt thanh đoạn kiếm xuống. Thanh đao này hai bên đều có lưỡi, hình thức sống lưng ở giữa. Ở giữa đoạn kiếm có khắc họa tiết rồng. Hạ Thược hơi hơi sửng sốt. Họa tiết rồng à? Đao kiếm và những năm thời đầu cổ là phụ tùng quý tộc thường đeo, tượng trưng cho thân phận và địa vị của họ. Mà thân phận địa vị khác nhau, họa tiết trang trí cũng sẽ khác. Không phải quý tộc nào cũng có tư cách khắc hoa văn lên đao kiếm, mà nếu có hoa văn cũng phải chú ý. Họa tiết rồng quá rõ ràng là đồ sở hữu của hoàng gia. Hơn nữa, chất liệu của thanh đoản kiếm này không hề tầm thường. Tuy rằng bây giờ chưa rõ niên đại của nó, nhưng qua bao năm tháng như vậy. Ngoại trừ hơi loang lổ, nhưng lưỡi đao hai bên vẫn sắc bén như tuyết. Thường Cửu cau mày. Thanh đoản kiếm này được cha tôi mua từ một kẻ chuyên đi chợ đen cách đây 3 năm. Người kia bán lại rất vội, bảng giá không cao. Chỉ nói là mua được tại một chợ đen phía nam. Ở đó cũng rất sơ sài, không có gì nhiều. Mấy thứ mua được có bị người cục văn hóa theo dõi. Cha tôi lại vô cùng ham mê binh khí cổ, cũng không quan tâm mấy thứ này có hợp pháp hay không. Lúc ấy thấy nó liền muốn mua, nhưng sau khi thu mua... Thường Cửu không nói tiếp. Hạ Thược cúi đầu nhìn. Tôi muốn hỏi một câu có lẽ không tiện lắm. Cha anh là chết bất đắc kỳ tử à? Hơn nữa, hẳn là sau 3 ngày mua được thanh đoản kiếm này ư?

Không cần đâu, bảng giá Hạ Tổng đưa ra rất hợp lý. Mấy năm nay, cha tôi tiêu phí cho sưu tầm, nó cũng không khác biệt là bao. Bảng giá này cao hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Thực sự cảm ơn cô. Nếu như mẹ tôi hết bệnh, tôi nhất định dẫn bà tới Phúc Thủy Tường cảm ơn cô. Thừa Cửu đứng lên nói, ánh mắt trịnh trọng. Hà Thược cười, cô vẫn đưa số điện thoại của quỹ từ thiện cho anh ta. Anh giữ số điện thoại này đi, anh hãy gọi cho bọn họ, xem bọn họ có thể đề cử một bệnh viện tốt cho mẹ anh không. Hơn nữa có thể giúp anh tìm thận phù hợp. Thường Cửu nhìn chằm chằm dãy số kia một lần, cảm thấy có lý, lâu này mới nhận lấy. Mặc dù hiện nay nghe đến quỹ từ thiện vẫn thực xa lạ, nhưng anh cũng không hề hoài nghi Hạ Thược lừa dối mình. Nếu đã thỏa thuận bảng giá tốt, vậy nên ra ngoài chuyển tiền. Hạ Thược nghĩ nghĩ cũng không hề vội đi. Cô quan sát bộ trà tinh xảo trên mặt bàn, dương mắt cười hỏi rằng: tôi muốn hỏi anh một chuyện không liên quan tới chuyện mua bán. Nếu không tiện trả lời thì cũng không cần phải nói. Thường Cửu ngẩn người gật đầu. Hạ Tổng có việc thì cứ hỏi đi. Hạ Thược cười. Tôi muốn hỏi là tuy rằng binh khí cổ ít, nhưng cha anh lại sưu tầm nhiều như vậy, tiền bỏ ra không ít. Nhà anh vốn có chút tài sản, tôi đoán tài sản này liên quan tới bộ đồ sứ màu hồng phấn này. Hôm nay anh nói hiện tại vẫn còn cao thủ có thể làm ra đồ sứ mô phỏng có vầng sáng xung quanh, sẽ không phải là nhà anh đấy chứ? Thường Cửu vẻ mặt nghiêm túc, ít lộ nụ cười, nhưng khi nghe lời này đáy mắt lộ vài phần bài xích cùng cảnh giác. Nhưng một lát sau nghĩ tới nhân cách Hạ Thược, anh ta gật đầu nói: Hạ Tổng chờ chút. Anh ta xoay người vào phòng, chỉ một lát sau đi ra, trong tay là một bình hoa đặt trên bàn trà thủy tinh. Hạ Tổng, cô quan sát chiếc bình gốm sứ màu phấn hồng này đi, xem nó là đồ thật hay là đồ giỏm. Trên bàn trà là chiếc bình hoa màu phấn hồng, có hoa văn hoa đào. Cả bình được bao phủ bởi màu men trắng, phía trên vẽ một gốc cây đào, nụ hoa mơn mởn, hoa tươi thướt tha, lá cây xanh tươi, có vài con bướm nhỏ bay quanh. Cả bình hoa được tráng một lớp men trắng, đáy bình có đề 6 chữ, chế 5 ung chính, đại thanh, hai bên là hai quai bình. Bình hoa màu hồng phấn này, thai thể mỏng nhẹ, mặt men tinh thần, ôn nhuận giống như ngọc, đồ họa tinh tế tỉ mỉ, đồ án rất thật. Về mặt ký xảo đã dung hợp tốt truyền thống hội họa không cốt của Trung Quốc. Ánh sáng của men hoàn mỹ, đậm nhạt giao nhau, trình tự rõ ràng, cực kỳ có tính lập thể. Nếu Hạ Thược không dùng thiên nhãn, cô sẽ khẳng định vật này 8 phần là được chế vào 5 ung chính. Khi đặt dưới ánh sáng nhìn, vầng sáng ngũ sắc kia hiện ra rõ ràng. Cái này thực sự là cao thủ. Đây là anh làm ư? Hạ Thược nhíu mày hỏi, ánh mắt sáng ngời. Không đề cập tới vầng sáng này, chỉ cần nhìn hội họa tinh tế, có thể so với bậc thầy thủ công mỹ nghệ. Được Cửu hỏi rằng, Hạ Tổng cho rằng là đồ dở mà. Hạ Thược lắc đầu cười. Nếu như anh hỏi tôi vậy, đương nhiên là tôi sẽ cảm thấy nó là đồ dởm. Nhưng nếu ở dưới tình huống không biết trước, tôi quả thực có thể cho rằng đây chính là chính phẩm. Vàng thau lẫn lộn, lấy giả đánh cháo. Kỹ thuật này quả thực khiến tôi bất ngờ đấy. Thừa Cửu cười nhạt một tiếng, gật đầu. Là tôi làm. Ông nội của tôi là kỳ nhân làm gốm thời kỳ dân quốc, chuyên làm những thứ này. Cha tôi kế thừa tài nghệ của ông, cho nên gia đình tôi coi như có chút tài sản. Nhưng sau khi cha tôi trầm mê bi khí cổ, thì khí con người thay đổi nhiều, tự như nhập ma vậy. Tôi và mẹ không còn gì là trong mắt ông. Khi ông nội tôi còn sống, từng dạy tôi cũng tự mình nghiên cứu thêm. Hạ Tổng nói đúng đấy, thời dân quốc có cao thủ làm giả, hiện tại không còn. Nhà họ Thẩm nhà tôi cũng là duy nhất. Anh có thể làm ra đồ sứ màu hồng phấn như vậy, vì sao không đem vật như vậy tới chợ đồ cổ? Hạ Thược nhíu mày hỏi, chợt nghĩ điều gì đó. Anh cố ý để lại sơ hở à? Thường Cửu cười, gật đầu, có vẻ có chút ngượng ngùng. Đúng, tôi cảm thấy bán đồ giả không đúng, cho nên cố ý để lại sơ hở. Nếu có người có thể nhìn ra được... Kỳ thực hôm nay, một cảm ơn Hạ Tổng, cô đã ngăn không để tôi làm chuyện sai lầm. Tôi từng hứa với mẹ tôi không mang thứ nghề gia truyền này đi lừa người. Mẹ tôi tin Phật, bà nói nhà chúng tôi rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay là báo ứng. Cho nên giờ đây tôi làm những món đồ này

Em sẽ tự bôi khi mà về phòng. Nếu lại bị anh hôn, cô sẽ phải nghỉ ngơi một lát mới có thể quay về. Nếu không sẽ phải mang cái môi xương đỏ đi rêu rao khắp trường. Cô mới mặc kệ. Hôm nay thực sự là muộn, cô không còn nhiều thời gian nữa. Sẽ không hôn em. Giọng điệu anh vẫn khô khan, lại mang theo cảm xúc khác lạ. Hà Tử quay đầu nghi hoặc nhìn Từ Thiên Giận, thấy trong ánh mắt anh chợt lóe chút buồn bực. Ngón tay giữ nguyên như cũ, kiên trì muốn giúp cô bôi thuốc. Anh kiên nhẫn giải thích. Bị thương sẽ không hôn em. Sau đấy anh chờ đợi. Hạ Thực ngẩn người, không ngờ ngay cả việc này anh cũng để ý à? Kỳ thực đầu lưỡi chỉ cắn bị thương nhẹ, đâu có nặng chứ. Trong lòng cô tràn đầy ấm áp, cô cười nhẹ chậm rãi vươn đầu lưỡi. Xe đỗ bên ngoài cửa hàng thuốc, ánh sáng từ quầy thuốc chiếu trong xe. Có thể thấy đầu lưỡi trắng hồng nhỏ xinh của cô gái, cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt anh trở nên tối hơn. Khi thấy ánh mắt anh thay đổi, cô vội rụt đầu lưỡi về. Ngón tay anh giật giật, cô lại đưa đầu lưỡi ra. Ngón tay Từ Thiên Giận hơi lạnh, phía trên có thuốc mỡ đang không ngừng di chuyển trên đầu lưỡi. Cô bắt đầu thấy đắng. Hạ Thược vẫn cười bình tĩnh nhìn anh. Bôi thuốc xong, Từ Thiên Giận khởi động xe đưa cô về trường học. Tối nay trước cổng trường vẫn có hội học sinh kiểm tra, nhưng khi thấy Hạ Thược tiến vào không ai dám lên tiếng. Mặc dù ánh mắt bọn họ khác nhau nhìn chằm chằm cô, nhưng không ai dám tiến tới gây sự. Hạ Thược thấy vậy, đương nhiên thoải mái ôm theo Hoa và Bình Hoa đi vào trường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, coi như là không có những người kia đang nhìn mình. Thuận lợi trở về ký túc xá, Hạ Thược nhận được cười nhạo của Liễu Tiên Tiên. Con nhóc này nhìn chằm chằm bó hoa Hạ Thược ôm về, nhìn trái lại nhìn phải, sau đó nhìn bó hoa cô mang về hôm qua trên bàn học. Khóe miệng run rẩy cười hỏi. Sư huynh cậu thực sự có tế bào lãng mạn đấy à? Cậu không phát hiện ra hoa mà anh ta tặng cậu ngày hôm qua và bó hoa ngày hôm nay giống nhau như đúc à? Hay à, ngay cả giấy bọc hoa không đổi, vẫn là hoa hồng với bách hợp, vị trí đặt hoa không đổi, hẳn là một cửa hàng hoa. Cậu còn vui dạo rực ôm về á hả? Hạ Thược không để ý cô ấy, sau khi đổ nước vào bình hoa màu phấn mua được, cắm hoa liền đặt vào trên bàn. Hồ Gia Di cũng chạy tới tham gia. Lực Tiên Tiên gật đầu. Nhìn một cái đi, giống như chị em sinh đôi vậy. Lần đầu mình biết hoa cũng có sinh đôi. Miêu Nghiên ở phía sau nghe vậy, nhịn không được bật cười. Hạ Thược quay đầu liếc cô một cái. Việc này đối với người không có tế bào lãng mạn cũng đã rất khó. Tặng gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Nếu như có một ngày cậu gặp được người đàn ông như vậy, mình khuyên cậu nên suy nghĩ gả cho anh ấy. Vừa nhắc tới vấn đề lập gia đình, Liễu Tiên Tiên rõ ràng trở nên thiếu hứng thú, xoay người về giường không trêu ghẹo Hạ Thược nữa. Hạ Thược cũng rửa mặt lên giường đi nghỉ. Hôm sau là thứ hai phải đi học, Hạ Thược rảnh rỗi cả tuần này. Emily quay lại Đức hoàn thành các thủ tục riêng, tuần sau có thể đến, cho nên chuyện công ty muốn bận cũng là tuần sau. Tuần này Hạ Thược không bận việc gì, đi học chăm chỉ nghe giảng, buổi tối có thời gian ôn bài. Thứ sáu, Từ Thiên Giận lại tới, anh mang đoạn kiếm tới cho Hạ Thược, vỏ đao cũng đã thay đổi. Vỏ đao được làm bằng thép, bên trên có khắc hoa văn nổi, coi như tinh xảo. Nhưng Hạ Thược nhìn một cái cũng có thể nhận ra hoa văn nổi đó không phải thường, bởi vì đây là phù chú được khắc lên, dùng để che lại sát lực mà đoạn kiếm toát ra. Khi đoạn kiếm nằm trong vỏ đao thì không hề khác gì một thanh kiếm bình thường. Một khi rút ra, dựa theo ý nghĩ của Hạ Thược, thúc dụ sát lực. Hạ Thược cười tiếp nhận, ăn cơm xong trên đường quay về. Ở trong xe, tự nhiên không thiếu một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Mãi tới khi môi bớt sưng đỏ, Hạ Thược mới tính xuống xe. Trước khi xuống xe, Từ Thiên Giận hỏi, ngày mai khi nào em quay về, anh tới đón em. Cái này cũng chưa rõ lắm, sáng sớm sẽ đi, có xe của Hồ Gia Di tới đón, phỏng chừng là sau khi tiệc tối kết thúc, nhà cậu ấy hẳn là cử xe đưa bọn em về. Hạ Thược nghĩ nói, sáng chủ nhật sư huynh tới đi, cùng em đi tới cửa hàng. Thứ bảy anh ở lại quân khu nghỉ ngơi, mấy hôm nay anh đều lái xe qua lại mà. Từ Thiên Giận nhìn cô, còn chưa chia tay đã bày ra dáng vẻ nhớ nhung. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Có việc gì gọi điện thoại cho anh. Hạ Thừa gật đầu đồng ý. Hai người liền tách ra, một người quay về quân khu, một người về ký túc xá. Sáng ngày thứ bảy, tất cả thành viên trong ký túc xá dậy sớm chuẩn bị. Hồ Gia Di vẻ mặt hào hồng nói. Đi thôi, đi tham gia sinh nhật của đại sư bói toán Hồ. Hôm nay mình dẫn mọi người đi chơi. 8 giờ sáng, Hạ Thược, Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên và Miêu Nghiên đồng thời ra khỏi phòng ký túc, tất cả ra cổng trường. Hôm nay không chỉ có mấy người bọn họ đi tham gia sinh nhật Hồ Gia Di, đi cùng còn có Nguyên Trạch. Nguyên Trạch là bạn cùng lớp với mấy người, bởi vì cũng từ thành phố Đông như Hạ Thược, hai người lại là bạn tốt. Thường ngày cũng đến căng tin ăn cơm với Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên và Miêu Nghiên. Mấy người coi như là quen biết. Nhưng Hồ Gia Di và Nguyên Trạch còn chơi thân tới mức có thể mời cậu tới biệt thự nhà mình tham gia sinh nhật. Sở dĩ mời cậu ta đều là do cha cô nghe nói. Nguyên Trạch là con của phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh, Nguyên Minh Đình, cho nên mới thuyết phục cô mời cậu ta. Hồ Gia Di là con gái một, từ nhỏ được nuông chiều. Chuyện cô không muốn, dù cha cô có nói mỏi mồm thì cũng vô dụng. Cô sở dĩ đồng ý, hoàn toàn là do thấy quan hệ giữa Nguyên Trạch và Hạ Thược không tồi. Bạn của bạn thì cũng là bạn mình. Đại sư bói toán Hồ vẫn luôn có suy nghĩ logic như vậy. Ở cửa trường học, hai chiếc xe Porsche màu đỏ đỗ ở đó. Lái xe cung kính mở cửa xe, mới 5 người lên xe. Đừng nói năm 1998, cho dù tới sau này, trong nhà mà có tài sản 2-30 triệu cũng đã rất giàu có. Tập đoàn Thụy Hải của Hồ Thị nổi tiếng trong giới thời trang. Chính vì vậy, Hồ Gia Di mới không bị học sinh nam trong trường trêu chọc vì khuôn mặt baby, nhưng ngực lớn của mình. Trong ngày mùa đông, hai chiếc xe hơi màu đỏ cực kỳ gây chú ý. Sáng thứ bảy, không khí xe lạnh mang theo sương mù. Học sinh ra vào cổng để mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn theo. Hồ Gia Di dẫn Liễu Tiên Tiên và Miêu Nghiên cùng ngồi một chiếc xe, để Hạ Thược và Nguyên Trạch ngồi phía sau. Hai chiếc xe liền khởi động nhanh chóng rời khỏi cổng trường, đi thẳng một đường hướng ngoại ô. Trong xe, Nguyên Trạch mặc chiếc áo khoác màu ngà, hai tay đan vào nhau, tự nhiên đặt trên bụng, giáo dưỡng tốt. Cậu quay đầu nhìn phía Hạ Thược, thấy trong xe trừ lái xe cũng không có người khác, lúc này mới trêu ghẹo. Hôm nay cậu không thể giấu được nữa. Hạ Thược cười khẽ. Từ trước tới nay mình vẫn luôn thuận theo tự nhiên mà. Nguyên Trạch không chịu buông tha cô. Cậu là thuận theo tự nhiên, theo tính tình hai vị đại tiểu thư kia. Cũng không nhất định buông tha cậu dễ dàng. Cậu cho là mỗi người đều độ lượng như tớ. Bị cậu giấu giếm có ngoan ngoãn chấp nhận sự thật. Không đi đòi lẽ phải ư? Hạ Thược nghe xong giờ khóc giờ cười. Cái gì mà lẽ phải chứ? Nói giống như cô gạt bọn họ là bắt nạt bọn họ. Cô chỉ cảm thấy giữa bạn bè với nhau không cần những thứ này. Nguyên Trạch nhìn dáng vẻ cô không khỏi cười đắc thắng. Sao không ngồi xe đến công ty đến? Nếu cô ấy ngồi xe công ty tới, càng có thể dọa mấy người Hồ Gia Di. Nhớ lại ngày đó, cậu nhìn thấy cô trên tivi vô cùng kinh hãi. Lại nghĩ tới hôm nay cô khiêm tốn tới tham gia sinh nhật bạn học, cậu liền cảm thấy cô nhóc này đối xử với cậu không công bằng. Hạ Thược cười cười có chút thâm ý. Ngồi xe ai kết quả không phải giống nhau ư? Chẳng nhẽ cậu không biết mình dùng thân phận bạn học đi tham gia sinh nhật, không cần phải chính thức như vậy à? Nguyên Trạch sửng sốt hồi lâu, lập tức lắc đầu cười. Thì ra nguyên nhân là vậy. Cô nhóc này ngay cả cái này cũng tính toán được, đúng là phục cô. Chỉ là... Nguyên Trạch nhìn phía Hạ Thược. Lúc trước thấy cô trên TV mặc bộ sườn xám, nếu có thể tận mắt nhìn thấy, cậu lại cảm thấy rất tốt. Hạ Thược nhíu mày. Nhìn cái gì thế? À, nghe nói Noel tới Hoa Hạ cậu tổ chức vũ hội, có thể cho tớ đi cửa sau chứ? Hạ Thược sao có thể cự tuyệt, chỉ là tức giận nói. Tin tức của cậu cũng linh thông đấy. Ừ, cha tớ luôn nói phải học cậu. Nguyên Trạch cười nhìn Hạ Thược. Cha tớ ít khi khen ai đó, cậu xem như ngoại lệ. Thế nào, có rảnh để tớ đi học tập không? Hạ Thược cười không nói, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Biệt thự nhà họ Hồ nằm trong khu biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nói đúng hơn, ra khỏi thành phố, còn phải đi 5-6 km nữa, cho đến khi trước mặt hiện ra khu biệt thự xinh đẹp. Còn chưa xuống xe, Hạ Thược nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính. Từ khi ngồi trong xe, ánh mắt Nguyên Trạch không rời khỏi Hạ Thược. Thấy cô nhìn bên ngoài, ánh mắt lập tức sáng ngời, tò mò hỏi rằng: "Phong thủy thế nào?" Hạ Thược quay lại liếc cậu. "Còn chưa nhìn thấy toàn cảnh, ngồi trong xe nhìn thoáng một cái. Cậu cho là mình có thể nhìn như chụp X-quang à? Ngay cả núi non ở xa cũng có thể thấy rõ ư?" Nguyên Trạch nghe vậy lập tức cười. Biệt thự nhà họ Hồ nằm ở khu trung tâm, xe đi vào có hơi dốc. Trước mắt liền hiện ra căn biệt thự 3 tầng cao cấp. Hai bên có thảm cỏ xanh tươi, ở giữa là con đường nhỏ uốn lượn. Bên trái có một hồ nước. Xe vừa dừng lại, Hạ Thược liền nhíu mày cười. Lúc này đây vẫn là buổi sáng, bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, nhưng giám đốc và ông tổng buổi tối mới tới, cho nên khi xe đi vào thì trước cửa chưa có xe nào. Xuống xe, một đôi vợ chồng đi ra cửa đón chào. Người đàn ông có vóc người trung đẳng, dáng người hơi hơi mập, đứng khoanh tay trước cửa. Ông rất có cảm giác uy nghiêm. Người phụ nữ bên cạnh nhìn qua chừng 30 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, dáng người duyên dáng, trời hơi lạnh nên chưa mặc lễ phục. Giữa hai hàng lông mày đều là ý cười vô cùng vui mừng. Hồ Gia Di thấy cô thì xông tới. "Mẹ à." Mẹ Hồ cười ôm cô, cưng chiều mà trách. "Không ra cái bộ dáng gì cả, mời bạn tới nhà, không dẫn bạn vào nhà trước đi, mình lại vào trước, ai dạy con như thế hả?" Hồ Gia Di nhăn cái mũi cười, xoay người lại vẫy tay với bốn người Hạ Thược, Hỏa Bát giới thiệu. "Đây đều là bạn học của con, trường học mới kết bạn. Cái khác không cần nói, mẹ chỉ cần biết họ là bạn bè thân thiết nhất của con. Từ tối nay mẹ đừng chỉ lo tiếp mấy ông tổng, sinh nhật của con, bạn bè con mới là quan trọng nhất." Mẹ Hồ cười, liếc nhìn cô. "Được rồi, lão tổng do ba con phụ trách, tiếp đón, mẹ phụ trách chiếu cố các con, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm." Ngay khi mẹ Hồ dẫn đoàn người vào trong, cha của Hồ Gia Di, Hồ Quảng Tiến cười tiến đến, nói với Nguyên Trạch. "À, vị này chính là công tử nhà bí thư Nguyên ư? Ê à, xin chào, không ngờ Gia Di nhà chúng tôi có thể là bạn học cùng lớp với Nguyên Thiếu, thực sự vinh hạnh." Nguyên Trạch cười tiến lên, bắt tay Hồ Quảng Tiến. "Dạ bác trai, cháu chào bác." "À, tốt, mau vào nhà nào." Hồ Quảng Tiến nhiệt tình tiếp đón Nguyên Trạch, đối với ba nữ sinh Hạ Thược chỉ là nhìn qua, thoáng gật gật đầu. Đối với việc này, Hồ Gia Di trợn trừng mắt. Mẹ Hồ nhìn con gái vỗ vỗ cô, sau đó nhiệt tình mời Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên vào phòng. Khi vào nhà, Nguyên Trạch ngầm liếc mắt nhìn Hạ Thược một cái. Hạ Thược quay đầu cười mà không nói. Nếu cha mẹ Hồ Gia Di không nhận ra cô càng vui mừng. Đỡ để cho ba con nhóc này mới sáng sớm đã biết, nếu không sẽ phê đấu cô cả ngày. Có không bằng đến tiệc tối mới công bố thân phận. Cô lại phải ứng phó với mấy ông tổng trên thương trường. Có mấy con nhóc này muốn vìm cô gây phiền cũng không có cơ hội. Đợi đến khi trở về ký túc xá, mấy cô gái hẳn là đã qua thời kỳ bất ngờ, bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó, cô có thể an toàn bình an vượt qua việc bại lộ thân phận. Hạ Thược không ngừng tính toán trong lòng, Nguyên Trạch bên kia cũng chỉ biết cười khổ. Hồ Quảng Tiến không nhận ra Hạ Thược, người chú ý nhất đương nhiên chính là Nguyên Trạch. Người đàn ông ngồi xuống sofa cho phòng khách, mẹ Hồ tự mang lên trà và trái cây, có bánh bích quy và bánh ngọt vừa nướng xong. Hạ Thược uống trà, ăn bánh ngọt vô cùng vui vẻ. Nguyên Trạch lại không được nhàn rỗi, phải nói chuyện cùng Hồ Quảng Tiến. Hồ Quảng Tiến đơn giản nói vài chuyện kia, cái gì mà bí thư sức khỏe có tốt không. Mấy năm nay bí thư Nguyên phát triển thanh tỉnh rất tốt, sau đó hỏi thành tích học tập của Nguyên Trạch. Sau khi nghe nói Nguyên Trạch lấy thành tích trạng nguyên thành phố Đông để vào trường Nhất Trung, lại không ngừng khen ngợi anh. Sau đó tấm túc nghiêm túc động viên con gái phải học tập Nguyên Thiếu. Hồ Gia Di nghe vậy trợn mắt, làm như gió thoảng bên tai, đến nỗi Hồ Quảng Tiến tức giận chừng cô, lại không thể làm gì cô. Nguyên Trạch ở một bên cười ôn hòa, nhìn không ra chút xấu hổ. Anh ngầm dùng mắt liếc Hạ Thược, lại liếc thêm một cái. Nhìn dáng vẻ uống trà, ăn bánh ngọt thích ý nhàn nhã của cô, ánh mắt có chút oán hận. Cô nhóc này nhất định cố ý mà. Cô nhất định sớm chuẩn bị tốt, Nếu đi vào mà bị nhận ra, kết quả cha mẹ Hồ Gia Di không nhận ra cô liền biết thời thế như vậy. Cô không nói toạc ra kết quả, chỉ là mình khổ. Lực chú ý Hồ Quảng Tiến đều ở trên người cậu. Nếu cô nói toạc ra thân phận, tốt xấu có thể giúp cậu chia sẻ một chút. Nhưng cô vì mình bỏ rơi cậu triệt để. Nhìn Hạ Thực uống trà, khóe miệng khẽ nhếch, Nguyên Trạch hận nghiến răng. Thật là không biết giúp đỡ bạn bè. Cô nhóc này, quay về trường phải dạy bảo cho cô thật tốt mới được. Nguyên Trạch oán trách trong lòng không thể ảnh hưởng tới Hạ Thực. Cô tươi cười điềm tĩnh, ngồi trên sofa, uống trà, ăn dưa và trái cây. Vừa ăn cô vừa nhớ tới sư huynh. Không có sư huynh ở đây, nên không có ai bóc bánh trái cây và hạt dưa cho cô. Hạ Thực điềm tĩnh, Miêu Nghiên thì ngại ngùng. Hai người đều thuộc loại hình im lặng. Còn Liễu Tiên Tiên tính tình hoạt bát, hiển nhiên được mẹ Hồ chú ý hơn chút. Hơn nữa, Liễu Tiên Tiên Hồ Gia Di sớm đã quen biết. Đây cũng không phải lần đầu tiên gặp mẹ Hồ. Hai người tán gẫu tương đối vui. Nhưng mẹ Hồ cũng không lạnh nhạt với Hạ Thực và Miêu Nghiên. Bà vô cùng hiểu ý, không hỏi thăm gia thế hai người, cũng chỉ hỏi họ gì, sau đó liền gọi hai cô là Tiểu Hạ và Tiểu Miêu. Mẹ Hồ có vẻ là người hay nói, theo cách nói chuyện có thể thấy tính tình lanh lẹ. Hồ Gia Di hơn phần nửa giống mẹ cô, nhưng ở phương diện quan hệ giao tiếp với người ngoài thì kém xa mẹ. Đừng nhìn mẹ Hồ phần lớn nói chuyện phiếm với Liễu Tiên Tiên, bà vẫn thường hỏi Hạ Thược và Miêu Nghiên một vài câu để hai người tham gia câu chuyện, khiến cho hai người không hề bị cảm thấy lạnh nhạt. Nhà bác chỉ có cô con gái này, ngày thường bị bác và ba nó làm hư. Tuy tâm tình không xấu, nhưng tính tình tiểu thư vẫn có, tùy hứng làm bậy, hết đùa giỡn thì lại ầm ĩ. Ở trong trường học làm phiền các cháu không ít phải không? Hạ Thược nghe vậy cười không nói, Miêu Nghiên thì nhanh chóng lắc đầu, Liễu Tiên Tiên thì gật đầu như quả quyết. Dạ đúng đấy ạ. Hồ Gia Di đẩy cô. Này Liễu Tiên Tiên, hôm nay sinh nhật tớ, cậu không thể theo ý tớ à? Mẹ Hồ cười nói, nếu có lúc nào đấy nó bốc đồng, các cháu đừng nuông chiều nó nhé. Cũng nên để nó học ít đạo lý đối nhân xử thế. Bác cùng ba nó lúc trước là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến hôm nay mới có gia thế này. Mệnh nó tốt, sinh ra được ăn được mặc, còn được chiều. Nhưng đó là ở nhà, ra bên ngoài nên để nó biết, không ai cưng chiều nó cả. Mẹ Hồ nói thì nói vậy, nhưng mấy người không để ý. Chỉ có Liễu Tiên Tiên sảng khoái gật đầu. Được ạ, về sau mỗi ngày cho giáo dục bạn ấy. Hồ Gia Di hận nghĩ rằng, mẹ Hồ cười như con gái. Gia Di à, hôm nay sinh nhật con, nếu các bạn tới, chiêu đãi bạn tốt. Dẫn các bạn đi tham quan quanh nhà đi, mẹ xuống phòng bếp, hôm nay mẹ tự mình vào bếp, làm cho các con bàn đồ ăn ngon. Hồ Gia Di hoan hô đứng lên, vung tay dẫn theo Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên cùng Miêu Nghiên, ở Mỹ đưa mọi người lên phòng cô tầng trên. Nguyên Thiếu đáng thương bị bỏ lại phòng khách dưới lầu, tiếp tục hàn huyên cùng Hồ Quảng Tiến. Phòng Hồ Gia Di ở tầng 3, cả căn phòng được trang trí như phòng phù thủy. Trên giường trải chăn nệm màu tím, bên trên là hình ảnh trăng sao, phong cách thần bí. Trên giường có con búp bê phù thủy, một con rối mèo đen. Trên giá sách là các loại sách bói toán của châu Âu, sàn gỗ màu tối, cửa sổ kiểu châu Âu. Khi vừa bước vào, ngay cả Miêu Nghiên cũng ngẩn ngơ, dáng vẻ thích thú. Vào phòng, bố tượng Hồ Gia Di giới thiệu mọi người ngóc ngách trong phòng để cho mọi người xem. Kết quả cô nói, thật xin lỗi nha các cậu, không giận ba tớ chứ. Ba không phải cố ý lạnh nhạt với các cậu. Ông lăn lộn trên thương trường đã lâu, các cậu biết đấy, thực sự khi ở nhà ba ôn hòa lắm, chỉ là đôi khi khiến người khác cảm thấy có chút thực dụng với lợi ích ấy. Nhưng kỳ thực ba tớ không xấu, công ty ba lớn vậy áp lực cũng lớn, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện công ty. Nếu sau này các cậu tới thường xuyên, khi quen với ba, các cậu sẽ cảm thấy ông có nhiều điểm tốt. Dù sao hôm nay tớ mời các cậu tới chơi, chuyện ba tớ làm, các cậu đừng để trong lòng thì tốt. Hồ Gia Di ở ký túc xá đều mang bộ dáng không buồn không lo, ít nói những lời này. Hạ Thược nghe xong thì cười cười, khẽ gật đầu. Có Miêu Nghiên vội vàng xua tay, nó không để bụng. Liễu Tiên Tiên khoác vai Hồ Gia Di hừ một tiếng. Có biết nói chuyện thay ba mình, có thể dạy, không uổng công nuôi con gái như cậu. Cậu nói cái gì đấy? Hồ Gia Di thấy Liễu Tiên Tiên mở miệng không chút cảm xúc, tức khắc đạp cho cô một cái. Chuyện ở dưới lầu tớ chưa tính sổ với cậu đâu. Liễu Tiên Tiên, hôm nay sinh nhật tớ, hiện tại tớ muốn đấm cậu hai cái, không cho cậu đánh trả. Ô, tớ có ngốc mới không đánh trả. Cậu dám động tớ á? Bổ cô nương đá bay cậu ra ban công. Hai kẻ giờ hơi cùng một chỗ, không ngừng cãi vã dùm beng. Hạ Thừa cười đi đến trước cửa sổ. Bởi vì là tầng 3, phong cảnh phía trước cửa sổ rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát toàn bộ khung cảnh biệt thự. Khu biệt thự này được bao bọc bởi dãy núi, hai bên trái phải, trước có hồ nước, dựa âm ôm dương, trên cơ bản hình thành vận mệnh dựa sơn hướng thủy. Mà biệt thự nhà họ Hồ vừa vặn nằm ở giữa, vị trí rất tốt. Hạ Thực liếc nhìn dưới lầu một cái, phát hiện hồ nước, thấy khi vào kỳ thực là bộ phận của hồ nước lớn, nhưng mực nước thấp, bờ hồ uốn lượn tạo thành hồ nước nhỏ. Hạ Thực nhìn phía xa, Lê Tiên Tiên đánh một tay tới. Này, thầy báo bị bợm nhà cậu, cậu xem phong thủy đi à? Phong thủy nhà Hồ ra gì thế nào? Hạ Thực gật đầu cười nói, ừ, cũng không tệ lắm. Biệt thự này phía đông bắc có núi, tây nam có nước chảy, có lợi cho sức khỏe cùng vận tài. Hơn nữa biệt thự được thiết kế theo hình vuông, mái nhà góc cạnh. Hình vuông thuộc thổ, góc cạnh thuộc hỏa. Loại vận mệnh hỏa thổ, nhà Hồ Gia Di làm trong ngành thời trang, là mộc trong ngũ hành, như vậy có thể giúp ích cho việc phát triển vận mệnh. Trong vòng 20 năm, phong thủy căn nhà không vấn đề gì lớn. Hơn nữa theo hướng biệt thự, phương vị vừa vặn ở vị trí Văn Xương Phủ, đối với việc học của Gia Di cũng có lợi. Hạ Thừa cười nhẹ, giọng điệu không nhanh không chậm. Trong phòng Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên nghe xong chỉ biết chớp mắt sửng sốt. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.